Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, trang 664. Cái kia tay cầm chuôi kiếm người đảo cũng không có lầu một truyền đến cười vang thanh mà lộ ra cái gì biểu tình, chỉ là bên môi như cũ lộ kia không biết là cố ý vẫn là vô tình nhàn nhạt cười, hắn một cái xoay. Người liền thượng đài, hắn lấy kiếm làm gì? Bách Hiểu Sinh ở Lộ Lưu Sinh bên tai nói thầm, thời buổi này thật là người nào đều có thể lấy kiếm, dưới lầu có người hô, đảo cũng có người nhận ra tới Hoa Vinh Nguyệt. Bên này ly bờ sông cũng không xa, nơi này người cũng thường xuyên sẽ đi trên thuyền đi dạo. Tự nhiên cũng nghe nói qua Hoa Nhan tên, nhưng bọn hắn chỉ nhìn thấy quá Hoa Vinh Nguyệt cầm hoa bổ dáng, còn chưa bao giờ thấy qua hắn tay cầm lưỡi dao sắc bén bộ dáng. Này sẽ mới lạ, đồng thời, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, mỹ nhân cầm hoa là phong nhã. Mỹ nhân nếu dùng kiếm, không cẩn thận đem chính mình bị thương, kia nhưng chính là cái chê cười, Lộ Lưu Sinh bọn họ ngồi ở bên này. Dần dần cũng từ chung quanh người nói chuyện trong tiếng dần dần hiểu biết tới rồi trước mặt người này, ủy thân với sông Tần Hoài Hoa thuyền phía trên. Không nơi nương tựa, không có vướng bận, dựa bán nghệ mà sống một cái người mệnh khổ thôi. Người như vậy tại đây sông Tần Hoài phía trên, tuyệt không gần chỉ có một cái, cũng tuyệt không hoàn toàn biến mất. Lão bản rõ ràng có chút ngốc. Một là hắn tìm cái nhảy kiếm vũ muốn đón ý nói hùa một chút người giang hồ khẩu vị, lại không nghĩ rằng có người căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhị là hắn phỏng chừng cũng nhìn ra tới, lầu một kia bàn người thuần nghĩ thầm muốn chọn dự, Hoa Vinh Nguyệt đem kiếm ra khỏi vỏ. Nghe quen thuộc một tiếng thiết khí va chạm thanh âm, trong lòng hơi hơi vui sướng một giây, kiếm là đem hảo kiếm. Ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ, Hoa Vinh Nguyệt sở lý giải chính là có thể giết người chính là hảo kiếm, lại trời mưa. Dưới lầu, bỗng nhiên có người nói, đại gia nháy mắt tầm mắt đều hướng tới bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài mưa bụi mông lung, hạt mưa thanh cũng càng lúc càng lớn, giống như là một khúc nhịp trống giống nhau. Ở trên thuyền mấy ngày nay, Hoa Vinh Nguyệt đã sở đủ rồi hoa. Thình lình gặp phải một phen thiết khí, nàng đột nhiên liền mạc danh hưng phấn lên, bên ngoài tiếng mưa rơi tiệm vang khi xanh tiêu tấu khởi, Hoa Vinh Nguyệt cầm kiếm, trong nội tâm bỗng nhiên nảy lên một loại chính mình đều nói không nên lời cảm giác. Nàng cảm giác được chính mình nắm kiếm giống như đều ở run, nàng cảm thấy Dịch Linh Lung quả nhiên là nhất thích hợp luyện võ. Cho dù khống chế thân thể người là nàng, ở một lần nữa sờ lên vũ khí kia một khắc, nàng cũng là đồng dạng hưng phấn. Treo ở sân khấu hai sườn đèn lồng đột nhiên chợt minh chợt diệt, bên trong ngọn lửa như là bị gió thổi qua giống nhau mãnh liệt run rẩy vài cái, bên ngoài tiếng mưa rơi càng ngày càng liệt, theo này run rẩy ngọn lửa, một loại nồng đậm áp bách xuất hiện ở mọi người trong lòng. Sân khấu thượng người chuyển qua thân tới, hắn kia trương mang kỳ quái mặt nạ mặt, ở chợt minh chợt diệt ánh đèn như cũ là mang theo tươi cười, nhưng mà giống như là cảnh trong mơ giống nhau, cùng với ngọn nến lập lòe ánh đèn, hắn khóe môi kia ti tươi cười càng thêm có vẻ kiều diễm như máu. Chương 371 tàu lượn siêu tốc, có chỗ nào giống như không đúng lắm. Ở trên đài người cầm kiếm kia một giây, A Chiết liền cảm thấy chung quanh bầu không khí có điểm quái quái. Bất quá hắn cũng không có nói ra tới, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nhưng là theo chung quanh ngọn nến ánh nến càng ngày càng lóe. Lúc này mọi người cơ hồ đều kìm nén không được, có người thậm chí đã từ trên ghế đứng lên, người này rõ ràng mang theo đặc biệt xinh đẹp ý cười. Nhưng này ý cười đích xác giống như là ác quỷ cười giống nhau. Chờ, đợi lát nữa, ta cảm thấy có điểm không thích hợp. Bách Hiểu Sinh chân tay luống cuống nói đến, hắn nói lời này thời điểm thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói, chỉ có thể từ cổ họng bên trong hướng ra tế. Một loại vô hình áp lực trải rộng ở toàn bộ không gian bên trong, làm hắn cảm thấy chính mình tâm đều đi theo kinh hoàng. Loại cảm giác này, chỉ sợ võ công càng tốt người cảm thụ mới càng sâu. Đó là loại cả người lông tơ dựng ngược cảm giác, sẽ võ công người này sẽ đều có thể cảm giác được. Giữa sân cái loại này áp lực đến cực điểm, bầu không khí bất đồng, người cảm nhận được cũng bất đồng. Giống Lộ Lưu Sinh bọn họ này một bàn thượng, vài người cơ hồ đều là khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, như là có người đem bọn họ trái tim cấp xách lên. Mà mặt khác một bàn thoạt nhìn hẳn là sơ bước vào giang hồ người liền không như vậy khẩn trương, đến nỗi Tửu Lầu lão bản này sẽ còn có chút mờ mịt quan sát đến cái kia ngọn nến vì cái gì sẽ đột nhiên lóe đâu. Này chúng ta đều so ngươi rõ ràng. A Chiết cũng từ cổ họng bài trừ như vậy một câu. Hắn nhìn mắt hiện tại bắt đầu trộm hướng tới ngoài cửa chạy người, đồng thời ngăn lại có đồng dạng ý tưởng Bách Hiểu Sinh, không thể chạy. Nhất định phải tiếp tục đợi, chạy sẽ xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Bách Hiểu Sinh nói mới vừa hỏi xong, liền thấy ban đầu chạy đi kia hai người đã chạy trốn tới lâu bên ngoài. Bên ngoài rơi xuống vũ, hai người kia cũng có chút không quan tâm ý tứ, chỉ nghĩ đi phía trước hướng. Lúc này một trận gió thổi lại đây, này tà phong tới đặc biệt đột nhiên, cùng với bén nhọn thanh âm treo ở bên ngoài xà nhà chỗ dùng để cấp bên ngoài bậc thang chiếu sáng hai ngọn đỏ thẫm đèn lồng bỗng nhiên đồng loạt tắt. Vừa rồi còn có thể mơ hồ thấy có chút ánh sáng tiểu đạo chợt gian trở nên đen nhánh một mảnh, bốn phía rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có vô biên màn mưa đem bên ngoài đen nhánh với trong phòng đăng hỏa huy hoàng cách ly mở ra. Bên ngoài như là hạt châu giống nhau tiếng mưa rơi chung, bỗng nhiên xuất hiện hai tiếng tựa hồ là kêu thảm thiết thanh âm, chẳng qua như vậy thanh âm bị che lấp ở tiếng mưa rơi, cho nên cũng phân biệt không ra rốt cuộc là chân thật còn chỉ là bên tai một loại hư ảo thanh âm. Trên đài cái kia cầm kiếm hình người là chung quanh này hết thảy dị tượng đều không có phát sinh giống nhau, như cũ cười như không cười nhìn mọi người. Bách Hiểu Sinh khiếp sợ nhìn A Chiết. A Chiết tiếp tục từ cổ họng bên trong tễ lời nói. Nếu không nhìn kỹ, đều nhìn không thấy hắn miệng ở động, mặc kệ thế nào. Nhất định đừng chạy, muốn kiên trì xem xong. A Chiết gần như với dùng phúc ngữ nói ra những lời này. Bách Hiểu Sinh mặc danh cảm thấy A Chiết đối trên đài người kia quá mức quen thuộc. Bất quá trước mắt, hắn cũng không có biện pháp hỏi một chút A Chiết là chuyện như thế nào, chỉ có thể cường chống xem. Trải qua vừa mới kia vừa ra, hiện tại ở đây người thông minh đều biết không có thể tùy ý chạy ra đi, vì thế chỉ có thể làm bộ trấn định ngồi ở trên ghế xem hết chương.